Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1015, phiên ngoại hai bệnh tâm thần phát tác. Dạng này một trận chiến sự, một mực kéo dài đến nửa đêm về sáng. Bạc Trình Trình cảm thấy mình giống như rất lâu đều không có lớn như vậy lượng vận động. Toàn thân trên dưới đều muốn bị tách ra gãy một dạng. Chỗ nào đều hết sức khó chịu. Sáng sớm, Bạc Trình Trình tựa hồ nghe được nam nhân nói chuyện thanh âm. Loáng thoáng ở giữa, còn có tiếng đóng cửa thanh âm. Mở to mắt nhìn ra ngoài. Bạc Trình Trình nhìn thấy đóng chặt cửa phòng. Duỗi tay lần mò, bên người nhiệt độ vẫn là ấm áp. Có thể nghĩ là vừa vặn rời giường. Bạc Trình Trình buồn ngủ được không được. Mơ mơ màng màng ở giữa lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là lớn buổi trưa. Bên ngoài tia sáng có chút chói mắt. Bạc Trình Trình ngáp một cái. Ngồi dậy, trên người chăn mền dây lát liền tuột xuống. Đúng vào đúng lúc này, cửa phòng không hề có điểm báo trước bị mở ra. Giang Dạ Kình một chút, đã nhìn thấy trên người nàng khắp nơi dấu vết. Cặp mắt đào hoa có chút tối. Giang Dạ Kình ánh mắt theo xem tiếp đi. Nàng bản thân làn da liền trắng. Lúc này đỏ tím đều có. Có lẽ là tối hôm qua hắn quá thô lỗ. Bạc Trình Trình trên người dấu vết hết sức rõ ràng. Bạc Trình Trình lập tức kéo chăn mền đến. Trừng mắt liếc hắn một cái. Liền bọc lấy chăn mền chuẩn bị xuống giường. Giang Dạ Kình đi vào. Đưa điện thoại di động bỏ vào túi. Đưa tay từ sau lưng nàng đưa nàng ôm lấy. Bạc Trình Trình uốn éo một cái. Đi ra, ta mặc quần áo. Ân, Giang Dạ Kình lên tiếng. Nhưng lại là nửa điểm đều không có muốn đưa nàng thả ra ý nghĩa. Đưa nàng bày ngay ngắn tới. Giang Dạ Kình tại môi nàng một hôn. Thân tử giám định kết quả đi ra. Bạc Trình Trình thoáng nhướng mày. Giang Dạ Kình đem cái kia một phần kiểm tra báo cáo dơ lên. Kết quả biểu hiện, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ. Chớ nói chi là cha con. Ngay cả một chút thân duyên đều không dính nổi bên cạnh. Bạc Trình Trình mặc dù sớm có đoán trước, nhưng khi chân chính trông thấy một kết quả như vậy, vẫn là không nhịn được dương lên môi. Giang Dạ Kình trông thấy nàng rốt cục mặt mày cười lên bộ dáng. Trong lòng nóng hổi một mảnh, ôm nàng dùng sức hôn đi lên, tiện tay đem cái kia một phần giám định báo cáo vứt xuống một bên. Bạc Trình Trình bị trực tiếp bổ nhào, dãy giụa lấy bị hắn hôn. Giang Dạ Kình không cách nào tự điều khiển, tay vén chăn lên luồn vào đi. Giữa ban ngày, Bạc Trình Trình thanh âm mang theo thở dốc, có chút khó nhọc nói. Giang Dạ Kình giống như là mới thanh tỉnh lại, thở phào một hơi. Tới trước ăn đồ ăn. Hừ, Bạc Trình Trình đem hắn một lần đá văng ra. Sai sử nói, tìm cho ta một bộ quần áo. Giang Dạ Kình vui vẻ chịu đựng. Quay người nghiêm túc cẩn thận lật tìm. Đêm qua trong phòng tắm động tĩnh có chút lớn. Bạc Trình Trình tiện tay đặt ở bồn rửa mặt bên cạnh quần áo đã bị làm ướt. Đi chọn lựa lựa. Thiếp thân quần áo miễn cưỡng còn có thể chấp nhận mặc một chút. Cái khác đều chỉ có thể mặc. Giang Dạ Kình, nàng bộ một kiện tím sắc cổ tròn áo phông, hơi dài, mặt khác là một đầu màu đen nam sĩ quần dài, quấn lên nàng hôm qua dùng màu đỏ nữ sĩ dây lưng, lại đem áo hướng lưng quần bên trong một đâm, thoạt nhìn lại còn lạ đẹp mắt. Quần tuy nói có chút dài, có thể mang giày cao gót cũng có thể đi. Ăn xong bữa cơm, Giang Dạ Kình liền mang theo Bạc Trình Trình đi cửa hàng. Bạc Trình Trình tùy tiện mua một bộ chấp nhận xuyên qua. Giang Dạ Kình mới nói. Ôn Hinh tối hôm qua ra một chút vấn đề. Bạc Trình Trình quay đầu. Ánh mắt sâu tối. Lại xảy ra vấn đề. Giang Dạ Kình thở ra một hơi. Hôm qua ta không phải để cho Hầu Vũ tại chỗ xem một chút sao. Buổi sáng ta mới nhìn rõ hắn đánh cho ta 10 đến 20 điện thoại. Tối hôm qua Ôn Hinh bệnh tâm thần phát tác. Bạc Trình Trình nhàn nhạt gật đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Vậy thì đi xem một chút à. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.